xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2773, vui vẻ quả bầy. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tề Vân Phong. Nhanh đến 11 giờ. Ngươi hẳn là muốn nghỉ ngơi đi. Đường Quả, đúng thế, Tề Vân Phong, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện phiếm, lại nghĩ tới một chút mới ý tưởng. Ta dự định suy nghĩ lại một chút. Đường Quả, tốt đâu, sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng quá muộn, thức đêm đối thân thể không tốt. Tề Vân Phong, ngươi cũng không phải không biết. Đều quen thuộc, linh cảm đến thời điểm. Cản cũng đỡ không nổi. Liền xem như khuya khoắt giữa mùa đông. Nghĩ đến cái gì, cũng phải tranh thủ thời gian. Trời vừa sáng, ý tưởng hay liền không có. Ta và ngươi cũng không đồng dạng. Vào một chuyến này đến, quy luật sinh hoạt đã cách ta đi xa. Thường xuyên suốt đêm, tới ban ngày ngủ bù. Có đôi khi ta đều tại hiếu kỳ. Rõ ràng chúng ta đều là tự do người làm việc. Vì cái gì ngươi tự chủ tốt như vậy? Ta nhớ được ngươi làm nghề này thật lâu đi. Hiện tại cũng còn như thế quy luật. Thật sự là hiếm thấy. Tốt, ngươi đi ngủ đi, ta lại suy nghĩ một lát, cho chuyện tiếp đi xuống. Ta sợ vừa rồi nghĩ đến ý tưởng hay sẽ quên. Một hồi liền không có cái loại cảm giác này. Kết thúc đối thoại về sau, Đường Quả nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện ngây người trong chốc lát. Sau đó liền cùng nguyên chủ đồng dạng. Rửa mặt đi ngủ, nằm xuống thời gian là 11 giờ 10 phân. Tại người trẻ tuổi này không cao hơn rạng sáng 2 giờ đồng hồ không coi là thức đêm thời đại. Xác thực xem như ngủ tương đối sớm. Ngày thứ 2, Đường Quả là 7 giờ đồng hồ rời giường. Ngủ sớm, đến sớm, sinh hoạt khỏe mạnh quy luật. Hệ thống quan sát lâu như vậy. Xác thực tìm không thấy một người như vậy. Vì sao lại lựa chọn nhảy lầu tự sát? Hiện tại hắn cũng hoài nghi, là có người hay không mưu sát túc chủ đại đại. Lại chính mình làm a ân, ta chủ nghệ còn có thể, đương nhiên chính mình làm điểm tâm, là một loại hưởng thụ, ăn hết thời điểm, tâm tình sẽ rất tốt đi, người cao hứng liền tốt, hệ thống đã không phân biệt được, nhà hắn túc chủ đại đại đưa vào bao nhiêu đi vào. Bất quá loại này khỏe mạnh cách sống. Hắn cảm thấy không có gì mau bệnh, vui lòng thấy, hắn có chút muốn tảng đá kia, cũng không biết tảng đá kia đời này nhân vật là cái gì. Mặc dù túc chủ đại đại sinh hoạt phi thường khỏe mạnh, nhưng hắn luôn cảm thấy khá là quái dị, tảng đá kia đi ra, có khả năng làm sự tình, hay là muốn so với hắn cái này thống nhiều hơn một chút. Hôm nay sinh hoạt vẫn là không có biến hóa gì. 10 giờ sáng đồng hồ, Nhiễm Ân cùng Đường Quả liên hệ, nàng đem đánh ngựa tốt thi đấu gram một chút tranh minh họa. Phát Đường Quả, những này tranh minh họa, đều là nàng tác phẩm bên trong tinh phẩm, dù sao cũng là vì dẫn lưu, khẳng định đến lấy ra tốt nhất, mới có thể hấp dẫn người. Đường Quả nhận đến về sau, liền sẽ những này tranh minh họa phát Weibo. Đồng thời, Nhiễm Ân Weibo, chú ý Đường Quả fan hâm mộ không ít, nàng họa phong ấm áp, chữa trị, rất được rất nhiều người ưa thích, bất quá, rất nhiều người đều thật đáng tiếc, rõ ràng nàng phi thường có thực lực, nhưng không có giống như những người khác, ký công ty, hoặc là chính mình thành lập phòng làm việc, dưới tình huống bình thường, làm tranh minh họa sư, hơi có chút danh khí, coi như không ký công ty. Đều sẽ thành lập phòng làm việc, sẽ còn làm một chút trợ lý cùng tranh minh họa sư. Đoàn đội vận doanh, nhận nhiệm vụ, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nàng làm nghề này nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là một thân một mình, cũng không tham dự một chút cộng đồng hợp tác. Cơ bản, nàng dạng này tình huống, không có cơ hội tham dự một chút lớn một chút chế tác. Mặc dù như thế, nhưng thích nàng người không có chút nào ít, một bộ người cũng tỏ ra là đã hiểu, nguyên chủ ở phương diện này xem như rất có thiên phú. Khả năng, thường thường có thiên phú người, cũng không nguyện ý quá dung nhập đại chúng đi. Cách chương,